Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 454, Peggy trái tim. Peggy chung cư. Yes, yes, yes. Linda biết rõ chuyện quan trọng nói 3 lần đạo lý. David đem nhẫn kim cương đeo tại Linda tay trái trên ngón áp út. Sau đó đứng dậy, ôm kích động Linda, tới một cái phim Mỹ kinh điển tràng diện. 333, xem như nữ nhi Peggy thờ ơ, chỉ có thể từ Adam đến vỗ tay chúc mừng. Khụ khụ, sau đó, Adam liền không thể không dừng lại vỗ tay hai tay. Trùng điệp tằng hắng một cái nhắc nhở, bởi vì lại tiếp tục, bọn họ không phải ngạt thở, chính là muốn thật ít không thích hợp. David đầu tiên theo bầu không khí bên trong khôi phục lại, buông ra vị hôn thê. Linda ngay lập tức chạy đến Peggy bên cạnh, ôm Peggy, thời khắc này nàng đặc biệt thích ôm, cũng nhất định phải trong ngực có người. Peggy hai tay vỗ nhẹ Linda cõng, cái cổ đáp lên Linda bả vai lên, lộ ra một cái, người vui vẻ là được rồi, cười yếu ớt. Chúc mừng, Adam hướng David nói lời cảm tạ. Cảm ơn, mày dậm mắt to. David cũng hớn hở ra mặt. Ta đính hôn, thật lâu. Linda buông ra Peggy, giơ chiếc nhẫn kim cương trong tay, không ngừng biểu hiện ra cảm xúc kích động. Xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Adam cùng Peggy gật đầu. Ta ngay tại lập nghiệp, cho nên nhỏ một chút, cũng không phải Tiffany. Chấm ngoặc kép. David có chút áy náy, không thể cho vị hôn thê tốt nhất. Không, không, không. Linda lắc đầu liên tục. Đây là ta gặp qua lớn nhất, xinh đẹp nhất nhẫn kim cương. Sau đó hai người liền bắt đầu chơi thâm tình đối mặt. David à, nếu là ngươi sớm nhận biết ta, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Adam trong lòng nhổ nước bọt. Ta sẽ để ngươi tốn đồng dạng tiền, đưa ra ngoài nhẫn kim cương càng lớn càng xinh đẹp. Nhân thụ chu hát, kim cương vĩnh cửu xa, một khỏa vĩnh tương truyền. Đó bất quá là tại vừa giờ cơm mù hát, túi ni lông đều so kim cương càng có thể xa xưa tương truyền. Nếu mà David tại mua nhẫn kim cương phía trước biết hắn đồng thời hỏi thăm ý kiến của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ đề cử tiểu cơ linh quỷ Leonard cách làm. Đầu tiên đi cửa hàng DIY mua cái mũi khoan kim cương, cỡ lớn cái chủng loại kia. Sau đó đem mũi khoan bên trên đá kim cương lấy xuống, tìm làm chiếc nhẫn cửa hàng, đem lớn khỏa đá kim cương khảm tại trên mặt nhẫn, lại đi mua cái Tiffany nhẫn kim cương hộp. Cuối cùng Tiffany xuất phẩm, giá trị đắt đỏ lớn cara nhẫn kim cương, cứ như vậy lóe sáng đăng tràng. Chỉ cần ngươi giống như Leonard, đánh chết không thừa nhận đây là mũi khoan kim cương đổi, vậy ngươi vị hôn thê trên tay chính là ngươi, động mạch xuất huyết nhiều tốn toàn bộ thân ra mua. Nhãn hiệu nổi tiếng lớn cara nhẫn kim cương. Không sai. Adam không tin Leonard cho Penny nhẫn kim cương là thật Tiffany xuất phẩm. Dù cho Leonard liên tiếp phủ nhận 3 lần, thái độ cũng đầy đủ tự nhiên cùng thành khẩn. Nhưng Adam càng tin tưởng ngay thẳng Sheldon sẽ không gạt người. Người đàn ông của khoa học Leonard tuyệt đối có thể làm được loại chuyện này tới. Vừa đến, hắn không có bị những cái kia quảng cáo lắc lư mê con mắt. Đối với hắn mà nói, kim cương cùng mũi khoan kim cương, nhưng thật ra là một loại đồ vật. Hắn ngu mới có thể dùng nhiều phí không chỉ gấp 10 lần giá cả đi mua. Thứ hai, Leonard rất nghèo, không có tiền mua lớn như vậy khỏa nhẫn kim cương. Lại nói có tiền tích chữ tới lui gia nhập festival anime mua figure không thơm sao? Adam nhưng thật ra là tán đồng Leonard cách làm này. Dù sao Adam xuyên qua đêm trước, kim cương thần thoại đều nhanh tan vỡ. Mấy phút đồng hồ sau, Linda cùng David đi, dựa theo phim Mỹ thức kinh điển nhổ nước bọt. Bọn họ cần một cái phòng. Adam thì là lôi kéo Peggy cũng tiến vào phòng ngủ. Nửa đêm, Adam kiếp trước không hút thuốc lá, không uống rượu. Kiếp này xem như bác sĩ, càng thêm biết rõ hút thuốc hại, cho nên không hút thuốc lá. Peggy mặc dù lúc trước muốn sa đọa lúc, đã từng học rút qua mấy cây hù người, nhưng bị Adam khuyên về chính đạo về sau, chỉ đối khoa học cảm thấy hứng thú, liền mi si đều giới, chớ nói chi là khói. Cho nên, Trong phòng ngủ không có mùi thuốc lá lượn lờ. Có tâm sự. Adam nhắm mắt lại nói. Làm sao ngươi biết? Peggy hỏi. Ha ha. Adam nhịn không được cười. Ta mặc dù chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Nhưng truyền kỳ bác sĩ đều nói ta bây giờ có thể so với một cái khoa tim mạch tân tấn y sĩ trưởng. Đối với tâm sự chúng ta những ngày này ngày ngắm nghía trái tim khoa tim mạch bác sĩ tự nhiên là rõ ràng nhất. Huống chi ta hiện tại liền cầm trái tim của ngươi tương đương. Peggy không để ý đến Adam tao lời nói. Càng không có chọc người cho Adam so cái đẹp nhất trái tim. Nàng chỉ là cau mày nói. Adam, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Hiển nhiên Linda sẽ tái hôn. Nàng bên ngoài xem ra một chút không quan tâm. Nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút gợn sóng. Điểm này, Adam một cái tay liền có thể nhẹ nhõm chẩn đoán được tới. Không quá tin tưởng, Adam cũng không có tiếp tục vẩy tao. Trầm ngâm nói, vừa thấy đã yêu bất quá là hormone hấp dẫn. Ta càng tin tưởng hữu nghị, thân tình, tình yêu lộn xộn ở chung một chỗ cái chủng loại kia tình cảm. Cũng chính là lâu ngày sinh tình. Ta cũng không tin, Peggy thản nhiên nói. Ta tin tưởng mụ mụ ta lúc trước cùng cha ta cha đính hôn lúc. Cũng là như thế kích động cao hứng. Nhưng kết quả lại như thế nào? Cái gọi là tình yêu đều có chu kỳ tính. Vượt qua vừa bắt đầu tình yêu cuồng nhiệt thời hạn. Tình yêu liền chết. Bất quá là cùng một người khác. Tiến hành không có chút ý nghĩa nào một cái khác tuần hoàn. Như vậy lặp đi lặp lại. Cũng đừng bi quan như thế. Adam khuyên nhủ. Sự tình cũng không vốn là như vậy. À, vậy ngươi nói một chút mụ mụ ta cùng David đoạn tình yêu này có thể bảo trì bao lâu? Peggy cười lạnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng không nói gì. Cái này ai nói đến chính xác? Có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm. Tự nhiên cũng có khả năng cả một đời. Đổi thành cái khác nữ hài. Adam sẽ thuận miệng nói một đáp án. Nhưng Peggy hiển nhiên không phải bình thường nữ hài. Thuận miệng nói bậy đáp án. Đối với nàng mà nói chính là vũ nhục sự thông minh của nàng. Mụ mụ ngươi hiện tại vui vẻ trọng yếu nhất. Adam cười nói. Không phải sao? Có lẽ vậy. Peggy âm thanh thoáng có chút trầm thấp. Mụ mụ ta vì ta cũng chậm trễ 6-7 năm. Không phải vậy sớm giống cha ta cha như thế. Vừa ly hôn không tới một năm liền rất nhanh lần nữa kết hôn. Ngươi những năm này gặp qua ba ba của ngươi sao? Adam gặp một lần Peggy ít có muốn nửa đêm tâm sự. Cũng tới hứng thú. Phải biết, phía trước mỗi lần đều là nàng trước mê man đi. Bỏ xuống tinh thần quắc thước muốn tiếp tục giao lưu Adam. Không quản là thân thể giao lưu, còn là giao lưu tinh thần, đều không có ý tứ. Peggy cùng Adam quan hệ, có chút âm dương điên đảo hương vị. Bởi vì đồng dạng sau đó đều là nam nhân không quan tâm ngủ say. Nữ nhân lôi kéo nam nhân muốn nói chuyện phiếm. Bất quá xét thấy Adam liền ngươi tú, sức chịu đựng. Adam cũng chỉ có thể cười khổ tiếp thu cái này không biết là nhục nhã còn là vinh quang kết quả. Không có, Peggy lắc đầu. Từ khi ta lên đại học, ta một mực đi theo mụ mụ ta. Mỗi đến lễ Giáng sinh, hắn cũng mời ta đi qua. Thế nhưng ta lười đi qua. Ngươi hận hắn? Adam hỏi. Không hận. Peggy lạnh lùng nói. Nhắc tới bọn họ hôn nhân thất bại. Cũng có ta rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Mụ mụ ta xác thực tại trên người ta tập trung quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Adam thương tiếc. Sờ lên Peggy tóc dài. Trong lòng thở dài. Lúc trước Peggy là đem tất cả trách nhiệm đều ôm tại trên người mình. Kém chút sa đọa. Còn là Adam đề tỉnh nàng. Nhưng dù vậy, Peggy bây giờ vẫn như cũ có một phần tự trách. Chỉ bất quá chôn sâu đáy lòng. Ngoại trừ có khả năng chuẩn xác nắm chắc trái tim của nàng Adam. Không người nào biết thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.